Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 289, Tất Thắng Tiên Ngôn. 2. Là thế này phải không? Cửu Lê nhìn về phía tinh không? Đại đế nhục thân sớm đã khai phát đến rồi nhân gian cực hạn. Ra đời các loại dị năng, đó là sinh mệnh bản bay vọt về chất, viễn siêu không đế giả. Sắc mặt của hắn từ từ ngưng trọng xuống tới. Côn Luân di tộc, đây là bỏ hết cả tiền vốn. Đỉnh phong cường giả không ít, còn có chí cường thần binh. Liền hai chúng ta, chỉ sợ không được. Viêm đế, Phong Hy, ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên đản sinh cường giả. Nhận nó nhân quả, cũng sẽ không đếm xỉa đến. Hoàng đế ngữ khí nhàn nhạt, về phần những tổ khí đó thần binh. Người ta tộc đàn ở trên Bắc Đẩu qua vẫn là rất dễ chịu. Đế binh vẫn còn tồn tại. Thế nào chúng ta đều sẽ không thua. Vậy là tốt rồi. Bọn gia hỏa này quá đáng ghét. Động một chút lại tới một lần vũ lực gõ quan. Lần này tốt nhất có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh nằm xuống. Tương lai chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đại nhân, một tôn đại thánh nhìn lấy phía trên ánh mắt lạnh lẽo. Nộ khí bạo dạp thần đình chi chủ, sợ hết hồn hết vía mở miệng. Chúng ta truy tra tứ phương, mặc dù không có tìm tới ngài để cho chúng ta tìm chính là cái kia người, nhưng lại có hết ý phát hiện. Nói, chúng ta nhìn thấy một cái vốn nên người đã chết ở trong hư không hành tẩu. Đó là đã từng yêu tộc cổ lộ trên người hộ đạo Thanh Cầu Đại Thánh. Thanh Cầu thần đình chi chủ hai mắt nheo lại. Nhân vật này hắn còn có một chút ấn tượng, từng tại huyết tế tiên thổ bên trong sát cục lớn tiếng trách cứ, cuối cùng còn lựa chọn hiến tế đế binh con đường, rất là quả cảm. Hắn không phải hiến tế cho món kia ma bình, bây giờ lại hiện ra, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Xem ra, ban đầu hiến tế liền không có cái chết thực sự, ngược lại sống tiếp được, nếu là tìm tới hắn. Không thể nói trước liền có thể tìm được người kia. Chấm ngoặc kép, vận dụng tất cả lực lượng. Đào ba thước đất cũng phải tìm được hắn. Thần đình chi chủ mở miệng, hạ mệnh lệnh của mình. Đúng, cái này một tôn đại thánh chậm rãi lui ra, truyền đạt ý chí của hắn. Địa phủ, chấm ngoặc kép, thần đình chi chủ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lại có hay không nại, nội tình quá mạnh, bất quá, chờ xem. Cuối cùng sẽ kết tất cả. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thần đình đều bắt đầu chuyển động. Yêu đình chủ lực Côn Luân di tộc lựa chọn viễn chinh hàm cốc quan. Kết minh với nhau thần đình tại thần tổ chức. Địa phủ bên trong chinh phạt lập tức trở nên không quan trọng gì bắt đầu. Không dám tiếp tục đi cùng thần tổ chức hung ác bóp thần tổ chức lực lượng không thu thập được địa phủ. Nhưng là giết chết thần đình không nên quá đơn giản. Muốn tiến không thể. Muốn lui không cam lòng. Thần đình hiện tại liền chỗ dưới cục diện như thế. Cũng may Thanh Cầu Đại Thánh tại trong vũ trụ hoạt động bị phát hiện dấu vết để lại. Để bọn hắn rời đi lực chú ý. Muốn mượn này tìm tới cái kia ma bình hạ lạc. Không ít tinh thông thiên cơ thuật thiên cơ thần sư bị triệu tập lại. Tại thôi diễn cùng truy tìm. Một cái lưới lớn vẩy khắp vũ trụ. Muốn mò ra một đầu kinh thiên cá lớn. Thiên địa đại đạo tại hợp minh, vô số trật tự thần liên cùng tạo hóa ngọc điệp tương hợp. Diễn sinh ra vô cùng đạo và lý, quang vũ tung tóe cung điện, sấn thác cơ hoàn vũ càng thêm siêu phàm thoát tục. Thoáng như trích tiên, ta đã trải qua trạm tự thân tồn tại. Bước kế tiếp ta hẳn là, chấm ngoặc kép, vô số suy nghĩ đang phập phồng. Một loại lại một loại ý nghĩ bị hắn suy luận, nghiệm chứng. Đang tìm tòi một đầu thích hợp hắn nhất tự thân con đường. Lắng động tại đại đạo trong hải dương. Minh tâm kiến tính. Ta thành đạo biến thành. Nhưng nói lại không phải ta. Đúng rồi. Hẳn là đúc xuống đạo cơ của ta. Đem 49 chi đạo hóa thành đạo chủng. Đặt vào tu hành của ta pháp. Sau đó coi đây là cầu thang. Chạm đến vô thượng nói. Chấm ngoặc kép. Tiên âm vang vọng tinh không. Một loại cái thế pháp yếu xuất hiện, thượng thiên hạ xuống thủy thải, từng sợi, từng đầu, toàn bộ kết nối ở tại trên người hắn, tách ra sáng chói nhất quang mang. Giết, Vô tận thần ma đồng dạng cường giả trong tinh không trùng sát. Trước kia cao cao tại thượng thánh nhân. Ở thời điểm này chỉ là đơn thuần số lượng thôi. Tập kết trở thành đại trận. Vô tận thần lực cuồn cuộn. Thôi động kinh khủng tổ khí. Dung chuyển lấy trước người cái kia hùng vĩ cửa ải. Đây là một tòa thế nhân không thể thấy dược cổ thành. Cửa thành lầu bên trên khắc có ba chữ lớn. Hàm cốc quan. Bút lực cứng cáp. Tòa cổ thành này cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Tiên khắc xương gió của tháng năm. Tràn ngập thời gian pha tạp. Để cho người ta nhìn một cái thì có một chút ngàn vạn năm cảm giác. Cái này giống như là một cái luân hồi. Cổ thành như trước đang. Nhưng là cả vùng đất sinh linh lại cũng không biết đổi bao nhiêu đời. Cũ xương thành cho. Chủng tộc thay đổi lại đổi. Nhìn thấy tòa thành này ta liền đau răng. Chấm ngoặc kép. Cùng kỳ tại khẽ nói. Hắn không phải cái thời đại này cường giả. Năm đó đã từng xưng bá vũ trụ một phương. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính. Đến đây thành này gõ quan. Chỉ tiếc nơi này quá mức đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là đại trận tự chủ phản kích. Liền chém rụng hắn nửa người. Liền đới hai khỏa răng cửa thành cho. Lưu lại khó mà quên hồi ức. Quá khứ là đi qua. Bây giờ là bây giờ. Chấm ngoặc kép. Lão Trúc Long con ngươi mở ra. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chiếu sáng bóng tối tinh không. Tiên chuông hàng nhái liền lơ lửng đỉnh đầu của khi hắn. Mênh mông tiếng chuông ngưng kết thiên địa đại thế. Hướng về phía trước trấn áp. Lần này, lực lượng của chúng ta toàn bộ đoàn kết đến cùng một chỗ. Là cường đại như vậy. Nhất định thành công. Ngoặc kép, địa phủ cùng thần tổ chức. Hai cái này hai cái quái vật khổng lồ đã trải qua giết mắt đỏ. Tình hình chiến đấu cực độ thảm liệt. Chuẩn đế đều ở điên cuồng chém giết. Đánh tới tinh hệ sụp đổ. Tổn thất có thể xưng thảm trọng. Mà bọn hắn vận dụng lực lượng cùng chuẩn bị ở sau mấy người cũng làm người ta sợ hãi. Mà ở hôm nay, địa phủ càng là không sai biệt lắm tính toàn lực xuất động. Vô tận âm binh trong tinh không quét sạch. Tử khí che mất tất cả. Phảng phất muốn đem một giới này hóa thành tử vong quốc độ. Không đề cập tới chất lượng. Chính là loại này số lượng liền để vạn tộc tê cả da đầu. Nhiều như vậy âm binh. Đây là chôn vùi xuống mấy cái thời đại sinh linh. Giờ khác này mọi người đều ở suy nghĩ. Bên trong truyền ngôn địa phủ là chúng sinh kết cục. Mắt nhìn hạ dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác có căn cứ ở tại. Thần tổ chức nghênh chiến. Chuẩn đế cường giả xuất động. Đón nhận đối thủ của mình. Còn dư lại thánh nhân cường giả cũng trong tinh không chém giết. Tại vì vạn cổ ân oán làm một cái kết. Động thủ. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bên trong chiến trường xuất hiện tam tôn chuẩn đế đỉnh phong tồn tại. Trong chốc lát bộc phát ra chí cường chiến lực. Bọn chúng giơ tay nhấc chân phá diệt tinh vực. Động tác là như vậy đột nhiên. Khiến chưa kịp phản ứng thiên đình bộ hạ cũ liên miên vẫn lạc. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Diêm La Điện Chủ đang cười. Trong tiếng cười tràn đầy lãnh khốc, thiên đình bộ hạ cũ, hôm nay liền là của các ngươi tận thế. Chúng ta phủ, thắng chắc, ngoặc kép, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.